Hệ thống tu chân siêu Việt. Chương 21, huấn luyện binh lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khải Sơn lên xe ngồi, Hàn Mặc cũng lên theo. Sau một lúc thì xe đã đến trụ sở huấn luyện. Đi vào trụ sở, Hàn Mặc và Trần Khải Sơn đi đến phòng khách. Uống một nhịn trà, Trần Khải Sơn không nhịn được nói. Hàn tiên sinh, tại sao cậu lại xuất hiện ở trong này vậy? Hàn Mặc biết ông ta bắt đầu hỏi về thân phận của mình. Tôi là vì chạy trốn người ta truy sát mới đến đây. Hàn Mặc nói ra, Trần nghi ngờ với thân thủ như thế mà vẫn còn bị truy sát. Nhưng không sao, về phương diện điều tra quân đội cũng không phải là kém. Hiển nhiên Trần Khải Sơn đã muốn điều tra về thân phận Hàn Mặc. Vậy sao thế, bây giờ Hàn tiên sinh có tính toán gì không? Trần Khải Sơn hỏi. Tạm thời không có. Hàn Mặc định quay về trả thù nhưng không thể nói ra được, đành phải nói là không có. Vậy Hàn tiên sinh, tôi rất khâm phục thân thủ của cậu, tôi muốn cậu làm huấn luyện viên của những người ở đây một thời gian được không? Trần Khải Sơn mong đợi nói. Vậy tôi có những chỗ tốt gì? Hàn Mặc trầm mặc một lúc rồi nói ra. Tôi có thể cho cậu một thân phận đặc biệt trong quân đội. Cậu sẽ có khả năng điều động binh lính ở một số khu vực. Còn nữa, với thân thủ của cậu tôi sẽ đề cử cậu vào Long Tổ. Trần Khải Sơn nói. Long Tổ, đó là cái gì? Hàn Mặc hỏi. Long Tổ là một tổ chức của quốc gia tập hợp tất cả các người có năng lực đặc biệt. Người tu tiên hoặc những người có thân thủ mạnh mẽ như cậu. Trần Khải Sơn nói ra, trên mặt cũng hiện lên vẻ hâm mộ. Hàn Mặc hơi bất ngờ, không ngờ rằng lại có một tổ chức như vậy, xem ra mình đã coi thường thế giới này rồi. Người tu tiên không phải chỉ có mình mà những người lợi hại hơn mình còn không ít. Hàn Mặc cảm thấy nguy cơ. Được, tôi sẽ là huấn luyện viên cho mấy người nhưng chỉ 2 tháng. 2 tháng sau tôi còn có việc. Đương nhiên lát về trả thù và thi đại học rồi. Thấy Hàn Mặc đồng ý, Trần Khải Sơn hớn hở vội vàng nói. Được Hàn tiên sinh, 2 tháng cũng được. Nói xong dẫn Hàn Mặc về phòng đã sắp xếp. Dẫn Hàn Mặc về phòng, Trần Khải Sơn đi lên phòng liên lạc. Đã tra ra chưa? Đã tìm được thưa tướng quân. Tên ngồi trước máy tính nói. Trần Khải Sơn tiến đếm xem. Không dùng tên giả, là một thiếu gia ăn chơi trác táng. Bố mẹ chết, bị đuổi ra khỏi nhà. Trở thành một người bình thường. Bị Liễu Sinh truy sát nhưng không rõ lý do. Ăn chơi trác táng, một người bình thường. Trần Khải Sơn thấy đâu có giống thế. Thấy thông tin của Hàn Mặc, Trần Khải Sơn bớt lo lắng. Hàn Mặc thuộc về tổ chức nào? Kỳ quái là vì sao Hàn Mặc có thân thủ tốt như thế lại bị Liễu Sinh truy sát? Chẳng lẽ Hàn Mặc trốn vào rừng rồi mới mạnh lên như vậy? Đến đây Trần Khải Sơn nghĩ mà sợ. Trong 2 tháng mà mạnh lên như vậy chắc chắn là có cái gì đó, nhưng Hàn Mặc không nói thì Trần Khải Sơn cũng không dám hỏi. Sợ xung đột một cái thì chỗ này sẽ biến thành địa ngục mất. Hàn Mặc được đưa đến phòng. 2 tháng không được ngủ trên giường nên bây giờ nhìn thấy có giường, Hàn Mặc trèo lên ngủ ngay. Sáng hôm sau Hàn Mặc tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã tới 9 giờ, chắc là vì có giường nên mới ngủ ngon như vậy. Đánh răng rửa mặt xong, Hàn Mặc bước ra ngoài. Keng, nhiệm vụ, huấn luyện cho tất cả binh lính ở quân khu này. Phần thưởng, 150 điểm nhiệm vụ. XP hệ thống X50. Thất bại, tu vi giảm xuống 1 bậc. Chưa kịp ra ngoài thì tiếng của hệ thống vang lên. Lại có nhiệm vụ rồi, may quá, mình còn đang phân vân không biết lấy đâu ra trúc cơ đan đây. Ra ngoài trông thấy có một người lính đứng ở cửa, chắc là đang chờ mình. Nhìn thấy Hàn Mặc đi ra, tên lính này vội vàng chào và nói Trần Khải Sơn đang chờ. Hàn Mặc đi theo tên lính này đến phòng khách, thấy Trần Khải Sơn đã ngồi ở đó. Hàn tiên sinh chào, buổi sáng đêm qua ngủ ngon chứ? Trần Khải Sơn nói. Chào buổi sáng Trần tướng quân, đêm qua tôi ngủ rất ngon. Hàn Mặc trả lời. Hai người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Hàn tiên sinh, chỗ này có tổng cộng 250 người lính, cậu xem cậu muốn huấn luyện bao nhiêu người? Trần Khải Sơn nói ra. Không cần chọn lọc, tôi sẽ huấn luyện cho tất cả. Hàn Mặc uống một ngụm trà nói ra. Thật sao? Trần Khải Sơn kích động không thôi. Nếu như tất cả được huấn luyện, sợ binh đoàn của mình sẽ là mạnh nhất Hoa Hạ này rồi. Vậy Hàn tiên sinh, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ các đội viên. Trần Khải Sơn đứng dậy đi. Hàn Mặc cũng theo sau. Tất cả các binh lính đã tập trung ở bãi tập. Hàn Mặc đi ra quan sát những người này. Hôm qua tất cả mọi người ở đây đã bị thân thủ của Hàn Mặc chấn kinh, nên nhìn thấy Hàn Mặc không ai dám nói gì. Tất cả mọi người nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay, Hàn Mặc tiên sinh đây sẽ là huấn luyện viên của tất cả mọi người. Có ai có ý kiến gì không? Trần Khải Sơn nói ra. Không có, thưa tướng quân. 250 người đồng loạt hô. Thân thủ của Hàn Mặc làm bọn họ rất ngưỡng mộ. Bây giờ nghe được Hàn Mặc làm huấn luyện viên cho mình, ai ngu mà có ý kiến chứ? Nếu Hàn Mặc dạy, chắc chắn thực lực sẽ được tăng lên, cái này làm bọn họ rất là phấn khích. Chào mọi người, từ hôm nay tôi sẽ huấn luyện cho các bạn. Nhưng tôi chỉ dạy mọi người một tháng, nên ai lĩnh ngộ được thì lĩnh ngộ, không được thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Hàn Mặc nói ra, các binh lính hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ có một tháng thì sẽ lợi hại lên bao nhiêu chứ? Nhưng trong một tháng này, khi nhìn thấy các động tác mỗi ngày của Hàn Mặc, mọi người mới biết những thứ này khủng bố đến mức nào. Mỗi một chiêu thức đều liên quan đến khí công. Nội ra làm mấy người này điên cuồng lên, không dám rời mắt khỏi Hàn Mặc. Phải nhìn thật kỹ để ghi nhớ vào trong đầu. Nếu mà bỏ lỡ thì sẽ hối hận muốn chết. Những thứ động tác này Hàn Mặc nào có, chẳng qua là mua trong hệ thống mới có được mà dạy cho bọn họ. Trần Khải Sơn kinh ngạc không thôi. Ông chưa bao giờ thấy binh lính của mình điên cuồng thế này, cho dù là lúc huấn luyện các bài của Long Tổ hướng dẫn. Ông không khỏi thầm khen tài năng của Hàn Mặc. Một tháng thời gian đã trôi qua. Năng lực lĩnh ngộ của tất cả binh lính này tuy khác nhau, nhưng mà tất cả đã nhớ hết những chiêu thức mà Hàn Mặc đã dạy. Hàn Mặc không khỏi thầm khen sự kiên trì của những binh lính này. Một tháng thời gian đã qua, bây giờ tôi sẽ không dạy mọi người bất cứ một thứ gì nữa. Từ giờ là chính các bạn phải tự cố gắng. Hàn Mặc nói ra làm các binh lính tiếc nuối không thôi, nhưng nghĩ lại các chiêu thức kia, trong đầu sự tiếc nuối lại biến mất ngay. Các chiêu thức kia làm năng lực của họ tăng lên không ít. Nói xong, Hàn Mặc đi về phòng khách. Hàn lão đệ, lão già này rất cảm ơn cậu đã huấn luyện binh lính của tôi lên đến chừng này. Trần Khải Sơn nói ra. Trần tướng quân không cần khách khí, đây là thỏa thuận của chúng ta mà. Hàn Mặc nói ra. Hàn lão đệ, đây là giấy chứng nhận của cậu, có cái này khi cậu giết người nó sẽ giải quyết rắc rối về phía cảnh sát hộ cậu. Trần Khải Sơn đưa một tờ giấy cứng nhận cho Hàn Mặc. Đương nhiên là Trần Khải Sơn ám chỉ đến Liễu Sinh. Được vậy, cảm ơn Trần tướng quân. Hàn Mặc làm sao không biết ý của lão già này chứ, trong lòng thầm cảm ơn lão. Không còn việc gì nữa, Hàn Mặc về phòng ngủ. Một tháng tiếp theo, Hàn Mặc không dậy mà chỉ quan sát các binh lính luyện tập. Có những người hay đến chỗ Hàn Mặc hỏi mấy vấn đề về các chiêu thức. Hàn Mặc rất thoải mái trả lời. Đã đến lúc quay về rồi. Liễu Sinh, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Mặc lẩm bẩm. Cách chương.